Siêu cấp chiến thần hệ thống, chương 25, phương pháp rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sa mạc trắng xóa là một sinh vật đầu người thân trùng đang rất nhanh chạy đi trên lưng con trùng này mang theo một thiếu niên nhân loại đang bày ra một tư thế hình tròn. Bọn họ chính là tổ hợp Vương Khiếu Thiên cùng Phùng Hợp Bà Bà. Tiểu tử, ngươi đừng có lại hôn mê, cố chịu đựng đi, phía trước chính là khoang thuyền bị rớt của ta, đừng nhắm mắt lại, bằng không ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, ngươi chẳng nói ngươi muốn trở thành chiến thần, rồi còn có rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành sao? Phùng Hợp Bà Bà dùng giọng khàn khàn nói với Vương Khiếu Thiên lúc này đang giấu đầu ở dưới đũng quần. Vương Khiếu Thiên dùng khí lực cuối cùng trợn to hai mắt từ giữa hai chân nhìn về phía trước, một cái khoang thuyền to lớn đã xuất hiện tại cách đó không xa. Tại địa điểm khoang thuyền rớt xuất thì mặt đất còn bị nện thành một hố lõm to, sâu hun hút, có thể tưởng tượng lúc khoang thuyền rớt xuống là nguy hiểm cỡ nào. Phùng Hợp Bà Bà khống chế thân thể con trùng rất nhanh tiếp cận khoang thuyền, bốn phía khoang thuyền có lượng lớn xương cốt chiến sĩ sinh hóa, huyết nhục của bọn hắn đã bị trùng tộc ăn mất. Trên mặt đất còn có rất nhiều vũ khí chuyên dụng của chiến sĩ sinh hóa, nhưng phần lớn đã bị trùng tộc gặm nát mà trở thành một đống sắt vụn. Phùng Hợp Bà Bà tới nơi liền nhảy vào bên trong khoang thuyền trống rỗng này. Phùng Hợp Bà Bà liền tách ra khỏi thân của con thợ săn khát máu, rút ra 6 cái xúc tua. Sau khi xúc tua của Phùng Hợp Bà Bà rời đi, thi thể không đầu của con trùng liền nhanh chóng khô quắt lại, sụi lơ mà ngã xuống mặt sàn bằng kim loại trong khoang thuyền, khiến Vương Khiếu Thiên trên lưng cũng ngã xuống. Phùng Hợp Bà Bà nhanh chóng dùng xúc tua rất nhanh huy động, khởi động các loại phương tiện trong khoang thuyền. Ánh đèn trong khoang thuyền chớp động. Tiểu tử, ngươi coi như may mắn, cái khoang thuyền này tuy bị hư hỏng nghiêm trọng nhưng khoang trị liệu lại hoàn hảo không tổn hao gì. Trong đó còn có dịch khôi phục nồng độ cao do ta nghiên cứu, hẳn việc trị liệu cho ngươi là không có vấn đề gì. Phùng Hợp Bà Bà nói xong liền nhanh chóng dùng xúc tua chú ý vòng quanh Vương Khiếu Thiên đang ở trạng thái hình cầu, lôi đến phần đuôi của khoang thuyền, tại đây xuất hiện một cái khoang trị liệu trông như một cỗ quan tài bằng thủy tinh. Theo thao tác của Phùng Hợp Bà Bà, khoang trị liệu thủy tinh đóng nắp lại, chất lỏng khôi phục nồng độ cao màu vàng lam liền rót vào trong khoang trị liệu. Theo dịch khôi phục đặc hiệu rót vào, Vương Khiếu Thiên cảm thấy nguyên bản thân thể vốn đã không còn cảm giác gì đã bắt đầu ấm áp, một loại cảm giác rất thoải mái, trải rộng đến từng nơi trong cơ thể. Cảm giác thoải mái đó làm cho Vương Khiếu Thiên nhắm hai mắt lại, không tự giác rên rỉ lên. Những dịch khôi phục đặc hiệu mà ta nghiên cứu chế tạo này, giá trị có thể mua một cái chiến hạm cấp cao, hôm nay tiện nghi cho tiểu tử ngươi rồi, hảo hảo ở tại trong đó mà chữa trị đi. Thanh âm bén nhọn của Phùng Hợp Bà Bà vang lên, sau đó mắt Phùng Hợp Bà Bà nhìn số liệu biểu hiện trong khoang trị liệu, các hạng chỉ tiêu thân thể của Vương Khiếu Thiên dần được đề cao, đã gần đến giai đoạn thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng. Phùng Hợp Bà Bà bắt đầu dùng xúc tua huy động, kiểm tra đo lường các dụng cụ trong khoang thuyền này, nhìn xem còn có bao nhiêu dụng cụ không có bị hỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại qua mấy giờ vũ trụ, Vương Khiếu Thiên mới thanh tỉnh lại, phát hiện thân thể của hắn rốt cục đã biến thành trạng thái nằm thẳng, thân thể đang ngâm trong dịch khôi phục ấm áp. Ta rốt cục có thể còn sống đến giờ. Vương Khiếu Thiên đẩy cửa thủy tinh của khoang trị liệu ra, từ trong dịch khôi phục bò đi ra. Lênh canh, ký chủ hoàn thành ban thưởng của hệ thống chiến thần, chấm dứt rèn luyện yêu. Ga cổ hôm nay, 5 giờ vũ trụ sau lại lần nữa bắt đầu huấn luyện ngày thứ 2 một vạn lần đánh nhau kịch liệt cùng chiêu yêu. Ga cổ thứ 2, vạn vẹo nhân thể, 9 ngày sau nếu như ký chủ còn sống, hình thức cưỡng chế rèn luyện yêu. Ga thượng cổ sẽ chấm dứt, thanh âm hệ thống chiến thần vang lên trong đầu Vương Khiếu Thiên. Hệ thống, một lần còn chưa đủ. Ngươi còn, cái này căn bản không phải ban thưởng, ngươi đây là muốn ta chết. Vương Khiếu Thiên tức giận quát hệ thống chiến thần trong đầu, nhưng hệ thống chiến thần căn bản bất vi sở động. Tiểu tử, ngươi đã tỉnh, không có nhìn ra ngươi không chỉ là một nhà tâm lý học mà còn là một tên thích tự dày vò bản thân mình. Nhớ kỹ, mạng của ngươi là do ta cứu trở về tới, ngươi phải báo đáp ta. Chấm, đúng rồi, có một tin tức tốt, có một tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Giọng Phùng Hợp Bà Bà sau cái ghế điều khiển trên khoang thuyền truyền đến. Website truyện convert.truyenconvcom. Vương Khiếu Thiên nhìn lại chính chứng kiến Phùng Hợp Bà Bà quơ quơ 6 cái xúc tua, không ngừng mà gõ gõ gì đó trên màn hình điện tử. Đều nói nghe một chút đi. Vương Khiếu Thiên dùng thanh âm vô lực nói với Phùng Hợp Bà Bà. Tin tức tốt là trong lúc này dịch khôi phục rất sung túc, trị liệu loại thương thế này của ngươi dù 10 lần 8 lần cũng có thể. Nói cách khác ngươi còn có thể lại tự làm khổ mình thêm mấy lần. Thêm nữa trang bị phát tín hiệu trên cái khoang thuyền vũ này không có bị hỏng, trên lý luận có thể liên lạc với đại quân sinh hóa của ta, để cho bọn hắn đến cứu ta. Phùng Hợp Bà Bà nói, Thế tin tức xấu đâu? Tin tức xấu chính là năng lượng khối của trang bị định vị tọa độ vũ trụ tại lúc phi thuyền gặp được bão vũ trụ đã bị hao tổn rất nhiều, bây giờ còn không đủ. Bất quá nếu có thể tìm được chút ít tinh thạch năng lượng cao lượng thì có thể dùng để thay thế. Nếu chúng ta không phát xạ tín hiệu định vị tọa độ cầu cứu, lúc phi thuyền của ta gặp nạn cũng nghĩ tới phát ra tín hiệu cho đại quân sinh hóa của ta. Nhưng vũ trụ quá rộng lớn, lúc ấy khoang thuyền này tại trong vũ trụ phiêu lưu thật lâu mới rơi xuống cái tinh cầu này. Chỉ dựa vào hạm đội sinh hóa của ta đơn phương tìm kiếm mà nói thì may mắn phỏng chừng trong 5 đến 10 năm mới có thể tìm được tinh cầu này, đó còn là nếu là vận khí tốt mà nói. Phùng Hợp bà khàn giọng nói với Vương Khiếu Thiên, ta cũng không muốn tại trên tinh cầu toàn là chủng tộc này ngây ngốc thêm 5 đến 10 năm, trời ạ, chính là 1 năm thì ta cũng đều không chịu được. Ngươi biết phải đi đâu để có thể tìm ra tinh thạch năng lượng không? Ta tại lúc ngươi hôn mê, đã khởi động thiết bị dò tìm trong khoang thuyền. Phát hiện nơi có tinh thạch năng lượng cùng một ít hình ảnh có giá trị. Ngươi xem thì sẽ biết, Phùng Hợp bà nói, nhấn mấy cái nút điều khiển. Một cái hình ảnh giả thuyết lập thể hiện ra trước mắt Vương Khiếu Thiên. Một ngọn núi hình tam giác có một cái ao hình tròn, trong hồ có lượng lớn hòn đá bạch sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải là cảm giác cái hình vẽ này giống như đã gặp qua ở đâu? Đây chính là bức bích họa thứ ba mà chúng ta trong huyệt động nhìn thấy, chỗ vị trí thổ dân bái tế thần linh. Còn chút ít hòn đá trong hồ kia có thể là tinh thạch thể lượng, chỉ cần cầm một khối ta liền có thể khởi động thiết bị dò xét. Nhưng đừng cao hứng quá sớm, bên cạnh cái ao này là một thổ bao cự đại. Thực tế là xào huyệt chủng tộc căn cứ năng lượng biểu hiện, trong đó chính là nữ vương của chủng tộc trên tinh cầu này. Hơn nữa phụ cận ngọn núi này hiện ra đầy rậm rạp chằng chịt xào huyệt nhỏ cùng đại quân chủng tộc. Phùng Hợp bà chỉ vào hình ảnh lập thể nói với Vương Khiếu Thiên. Cách chương.